Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 738 Tượng Lập Thư Viện 13. Chương 738 Tượng Lập Thư Viện 13. Hạ Tịch lại bổ hai đao. Xác định tóc húi của lão sư chết không thể lại chết, Tuyệt Không sẽ đột nhiên nhảy dựng lên xác chết vùng dậy. Lúc này mới bắt đầu bố trí hiện trường, nàng đi theo tóc húi của lão sư rời đi phòng học sự tình. Toàn bộ lớp mấy chục cái học sinh, cùng mặt khác hai cái lão sư đều là tận mắt nhìn thấy đến, hiện tại tóc húi của lão sư đã chết. Vẫn là chết ở phòng này. Nàng nhất định sẽ trở thành cái thứ nhất bị hoài nghi mục tiêu, bất luận nàng làm nhiều ít chuẩn bị, đều khẳng định thoát khỏi không được bị hoài nghi. Thậm chí sẽ bị thẩm vấn, nhưng tóc húi của lão sư cần thiết chết, nếu tóc húi của lão sư tồn tại. Nàng liền ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Trong trường học căn bản sẽ không quản chứng cứ. Chỉ cần tóc húi của lão sư nói liền sẽ tin tưởng, chẳng sợ thật là oan uổng học sinh thì thế nào. Vốn dĩ này đó học sinh liền đều là tiến vào cải tạo. Bị trừng phạt thực bình thường, huống chi nàng đều như vậy uy hiếp tóc húi của lão sư. Chỉ cần tóc húi của lão sư tồn tại, liền tuyệt đối không thể thiện bãi cam hưu, chỉ có tóc húi của lão sư đã chết, mới có thể tránh cho này đó phiền toái. Hơn nữa, người chết sẽ không mở miệng nói chuyện. Nàng muốn cho chính mình thoát khỏi hiểm nghi liền còn có cơ hội, càng quan trọng là nơi này không có cảnh sát, cũng liền ý nghĩa không có chuyên nghiệp nhân sĩ tới nghiệm thi tra án, cho dù nàng bố trí có một ít nhỏ bé lỗ hổng, bị nhìn ra tới xác suất cũng sẽ không quá cao, vạn nhất vận khí đặc biệt không tốt, thật sự không có cách nào thoát khỏi bị trừng phạt vận mệnh. Vậy chỉ có thể xem bên này trừng phạt hạng mục rốt cuộc là chút cái gì. Nàng cực phẩm phòng ngự đạo cụ có thể hay không khiêng được. Hạ Tịch cầm lấy tóc húi của lão sư gì động thử thử, phát hiện không thể bỏ vào ô đựng đồ, kết quả này nàng cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, nhưng cũng cho nàng tàng khởi di động gia tăng rồi rất lớn khó khăn. Hiện tại là mùa hè, vốn là ăn mặc đơn bạc, trên người căn bản không có tàng di động địa phương, hơn nữa nội quy trường học thượng viết rất rõ ràng, học sinh không cho phép sử dụng trộm tàng di động, này liền ý nghĩa nhất định sẽ có tương quan dụng cụ kiểm tra đo lường. Tránh cho học sinh tàng di động, nàng tưởng đem điện thoại mang ở trên người liền càng khó. Nghĩ nghĩ, nàng đơn giản từ ô đựng đồ lấy ra giấy bút, đối chiếu kia trương bản đồ địa hình chờ tỷ lệ thu nhỏ lại vẽ lên, bởi vì là tay không họa, vô pháp bảo đảm không có khác biệt. Nhưng chỉ cần nàng chính mình có thể xem hiểu cái đại khái là được, một ít mấu chốt vị trí, nàng riêng thay đổi màu đỏ bút đánh dấu lên, còn có các quan trọng phòng cửa ra vào phương hướng, nàng cũng có màu lam bút đặc biệt biểu thị hảo. Làm xong này hết thảy, nàng lại lật xem di động mặt khác phần mềm, chỉ tìm được rồi một cái cùng loại thư viện bên trong giao lưu app phần mềm, mặt khác cũng không có cái gì hữu dụng tin tức. Album cũng chỉ có một ít xinh đẹp nữ hài tử ảnh chụp, cùng chịu trừng phạt lúc sau học sinh ảnh chụp, nhưng cái kia bên trong giao lưu app vẫn là thực đáng giá nghiên cứu. Cái này di động vẫn là phải nghĩ biện pháp giấu đi mới được. Hạ Tịch tới gần cửa sổ, ở bức màn che lấp hạ đánh giá một chút bên ngoài tình huống, xác định đối diện kia đống lâu bên ngoài cũng có theo dõi, nhưng nhắm ngay chính là phía dưới. Bên này là nhìn không tới, bất quá đối diện trong lâu cũng có học sinh ở đi học, cũng có lão sư đang bảo vệ. Phiên cửa sổ đi ra ngoài không quá hiện thực, thậm chí nàng kéo ra bức màn đều rất có thể khiến cho chú ý, tự hỏi luôn mãi. Hạ Tịch đem điện thoại tắt máy, lại đem đơn người sofa bọc ra kéo lại đây, đỡ vách tường đạp lên sofa chỗ tựa lưng thượng, đem điện thoại giấu ở điều hòa cơ phía trên, làm tốt này hết thảy. Nàng đem sofa thả lại nguyên lai vị trí, cũng lau sạch nhung thảm thượng kéo túm dấu vết, lại xác định trên vách tường không có lưu lại chính mình dấu tay. Lại đem sofa chỗ tựa lưng thượng dấu chân cấp lau khô. Hà Nam các bạn nhỏ nhất định phải chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình a. Trong nước vớt lên đồ vật đều không thể ăn. Liền tính là phong kín túi cùng đồ hộp một loại cũng đều không cần ăn Nga tương đương còn có Nam Kinh các bạn. Nhỏ gần nhất liền không cần chạy loạn. Chú ý phòng hộ A tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.